Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 199. Tốc chiến tốc thắng, bầu trời là một mảnh trời nói đại dương, đâu đâu cũng có tàn phá chiến hỏa. Bất tử đại đế hóa thành 8 cái mặt trời, vạn vật đều đang bọn họ soi sáng bên dưới, không chỗ che thân, đây là hủy diệt vô số tinh cung sức mạnh. Ánh sáng mặt trời chiếu qua địa phương, hết thảy đều ở rạn nứt, nát tan, tiêu tan, bốc hơi lên, bị vây ở mặt đất thần thông sinh vật chạy trốn tứ phía. Hoảng sợ như bệnh dịch lan tràn, ở nguồn sức mạnh này dưới, chỉ có từng đạo kim quang xung tới bầu trời, nổ tung ra từng cái hỏa long, cùng thái dương kịch liệt va chạm. Đó là Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không? Mặt đất đang chấn động, tuôn ra hào quang óng ánh, một cái hỏa phượng vụt lên từ mặt đất, khoác lửa xung tới bầu trời. Ta đến giúp ngươi. Màu đỏ thẫm hỏa diễm ở trong miệng nó dâng trào, vì Tôn Ngộ Không hóa thân chặn lại rồi một lần công kích. Hả? Tôn Ngộ Không nhìn sang, con này hỏa phượng rất mạnh mẽ, lại ngăn trở một lần công kích, ngươi vì sao mà đến? Hắn hỏi, ngươi nếu là chết rồi, chúng ta đều phải chết. Hỏa phượng nói, nó xem phải hiểu, chỉ có giúp Tôn Ngộ Không đánh bại bất tử đại đế, nó mới có một chút hy vọng sống. Rất tốt, Tôn Ngộ Không cười ha ha, nắm bổng mà lên, trong nháy mắt liền bay qua ngàn dặm khoảng cách. Hỏa phượng theo ở phía sau, da đầu đều nổ tung, nghĩ thầm Tôn Ngộ Không này quả thật là tuyệt đại phong hoa, cái thế vô địch. Tôn Ngộ Không nhằm phía một vầng mặt trời, sau đó bỗng nhiên cau mày, trên tay hắn kim cô bổng tia sáng trở nên lờ mờ rồi. Ở chúng ta nơi này, hết thảy pháp bảo đều sẽ mất đi tác dụng, sức mạnh của ngươi cũng sẽ từ từ biến mất. Trên trời bất tử đại đế nhóm kêu gào nói, âm u sát khí, cùng mặt đất vọt lên tĩnh mịch chi khí, bao quyển Tôn Ngộ Không. Một cái, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nói, vừa dứt lời, kim quang tự trên kim cô bổng chợt vang lên, hóa thành một đạo đuổi trời mà đi mũi tên nhọn, trong phút chốc liền ném bắn ra ngoài, đem một cái biển lửa bầu trời chia ra làm hai. Oanh, một tiếng, bầu trời biến đổi lớn, một đạo cực ngày bạch quang ở trên trời nổ tung, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chói mắt vòng sáng ở trên bầu trời khuếch tán ra đến. 8 cái mặt trời bên trong, có một viên ánh sáng biến mất rồi, còn thừa 7 cái, Tôn Ngộ Không nói, thiên địa chấn động, cái khác bất tử đại đế trong lòng ngơ ngác ngập trời. Khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này, sao lại thế, kim cô bổng kia vẫn còn có mạnh như vậy sức mạnh. Bọn họ lần thứ hai nhìn về phía Tôn Ngộ Không, ngàn tỷ tải tới nay, bọn họ ngang dọc hỗn độn, không ai có thể đánh bại bọn họ. Chớ nói chi là đánh giết rồi. Tôn Ngộ Không, chúng ta nhưng là bất tử dân. 7 đạo thái dương đột nhiên bạo phát tia sáng, soi sáng đạo kia ngã xuống thái dương. Sức mạnh của bọn họ có thể để cho bất tử dân đặc tính phát huy đến mức tận cùng. Dù cho hồn phi phách tán, cũng có thể lập tức cứu sống. Như vậy vòng đi vòng lại, kéo dài không dứt, đây là thế giới này đáng sợ nhất một điểm. Nhưng mà bọn họ lần này tính sai rồi. Kia lờ mờ ánh sáng lấp lóe sau, lần thứ hai vỡ ra được, để toàn bộ bầu trời đều đã biến thành màu đỏ tươi. Làm sao sẽ? Thái dương ở bất tử đại đế nhóm kinh hoàng ánh mắt ngã xuống. Vì sao như vậy? Bọn họ khiếp sợ. Ta dùng thiên đạo ngăn cản các ngươi ánh sáng. Tôn Ngộ Không sau lưng hiện lên màu vàng thần đồ, trang nghiêm tráng lệ, thần thánh không gì sánh được. Nhị thanh nghiên cứu không có uổng phí, hơn nữa quạ đen tiết lộ, hắn đã biết rồi ứng đối ra sao bất tử dân. Thằng nhãi danh dám to gan. Bất tử đại đế nhóm từng trận kinh sợ qua đi, lửa giận cháy hừng hực, sóng năng lượng khủng bố xé ra đại địa. Bọn họ xưa nay cũng chưa từng thấy có thể cùng bọn họ ngang hàng kẻ địch. Càng đáng sợ chính là sức mạnh của Tôn Ngộ Không phảng phất cuồn cuộn không dứt, hấp thụ đến hiện tại đều không cảm giác được hắn phần cuối lại đến. Tôn Ngộ Không cười xông lên trên, hỗn độn lăn lộn, hắn lần thứ hai biến thành một đạo ánh sáng chói mắt cột sông thẳng lên trời. Bên người đồng thời triển khai mạnh mẽ khí tràng, in dấu xuống hỏa diễm đạo văn, chống đối các thiên binh thiên tướng công kích. Kia khí tràng không gì sánh được mạnh mẽ, xông lại bất tử thiên binh đều không ngoại lệ, biến thành xương máu nổ tung, máu mùi tanh tràn ngập toàn bộ bầu trời. Tôn Ngộ Không, người chiến đấu tiêu hao sức mạnh quá to lớn rồi. Theo ở phía sau Hỏa Phượng kinh hãi đến biến sắc. Tại sao vào lúc này, Tôn Ngộ Không còn muốn lớn như vậy lượng tiêu hao sức mạnh của chính mình? Hắn làm đúng. Bỗng nhiên, một thanh âm trên mặt đất vang lên. Chỉ có như vậy, mới có thể tốc chiến tốc thắng. Hỏa Phượng nhìn xuống đi. Một cái cự sư từ mặt đất bay tới. Cự sư trong mắt mang theo cừu hận hỏa diễm. Hắn không thể tiếp tục giống phá sản chi khuyển bình thường chạy trốn. Rất nhiều đạo hữu đều chết ở đây bên trong. Trong không khí thậm chí còn có bọn họ không cam lòng tiếng hô. Khối này đại địa đang hấp thu sức mạnh của Tôn Ngộ Không. Hút cực nhanh, cự sư nói. Hắn chỉ có toàn lực ứng phó, mới có thể ở sức mạnh hao hết trước đánh bại bọn họ. Hỏa Phượng nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách, chúng ta cũng tới giúp hắn. Trừ bỏ cự sư bên ngoài, cái khác thần thông sinh vật cũng theo bay lên. Bọn họ lực không thể địch Thái Dương, lại có thể chống đối một trận thiên binh. Tôn Ngộ Không ở mặt trước chiến đấu, thịnh liệt chiến ý ở phía sau hóa thành một mảnh hỏa diệm ánh sáng, đem những sinh vật khác bao phủ ở bên trong. Điều này làm cho Hỏa Phượng cùng cự sư chấn động. Tôn Ngộ Không pháp thuật quá hùng vĩ, vượt qua nhận thức, bọn họ lại không lo lắng, thỏa thích phóng thích hỏa lực. Bầu trời càng ngày càng nóng rực, chiến hỏa cuồn cuộn, thiêu đốt đại địa. Mặt đất thần thông sinh vật trong mắt chiếu ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng kia ở trong con ngươi run run, hóa thành chống lại khát vọng. Sau đó, đại gia đều đi hỗ trợ. Bọn họ phát ra gào thét, bắt đầu người trước ngã xuống, người sau tiến lên phóng lên trời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.